ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 146, Hồng Bác Sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Hypnotic Poison, đây là một cái đến từ Go thời thượng nhãn hiệu Dior nước hoa, chính xác danh tự là Hypnotic Poison cổ mị kỳ hoa, mặc dù dịch thẳng tới là thôi miên độc dược. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bởi vì Dior cái này một loạt nước hoa đều mang theo độc dược chi danh, mà khác biệt khoản nước hoa lại có khác nhau nhan sắc mới có Hypnotic Poison, làm độc phân chia. Về phần nói Trần Tân vì sao lại biết những này, thì là bởi vì năm đó hắn đi Thái Lan du lịch thời điểm, đã từng bị Mạc Khanh Nghiên xin nhờ chạy một lượt Bangkok hiệu thuốc cửa hàng, giúp nàng mua lúc ấy cái này một hệ liệt nước hoa bên trong màu trắng khoản cũng chính là bạch độc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng lúc đó cái khác kiểu dáng nước hoa đều có, duy chỉ có thiếu cái này một cái màu trắng độc dược. Nhất là về sau lưu hành qua một trận tự mình làm nước hoa, Trần Tân cũng từng thử qua tự mình chế tác, cho nên đối với cái này nhãn hiệu nước hoa, hắn ấn tượng phi thường khắc sâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá đối với nữ bác sĩ nói tên của nàng cùng Hypnotic Poison có quan hệ, Trần Tân đang suy tư một trận về sau trực tiếp từ bỏ giải đố. Cũng không phải nói hắn nghĩ không ra vấn đề đáp án, mà là hắn có càng đơn giản trực tiếp thu hoạch được đáp án phương pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nguyên lai ngươi gọi Hồng Nhuế, đỏ cái họ này quả thật rất ít gặp. Cho ngươi một cái đề nghị, lần sau để người khác đoán tên ngươi thời điểm, nhớ cái đem hàng hiệu che lên, không phải đó căn bản không gọi giải đố. Trần Tân nhìn thoáng qua nữ bác sĩ đừng ở áo khoác trắng nơi ngực túi trên hàng hiệu chính xác gọi ra tên của nàng. Nghe được Trần Tân chính xác đọc lên tên của nàng, Hồng Nhuế cúi đầu nhìn thoáng qua đừng ở bộ ngực mình hàng hiệu, lúc này mới niềm nở cười một tiếng. Xem ra là ta sơ sót, bất quá vị này tác gia tiên sinh con mắt của ngươi xác thực cực kỳ nhọn a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giỏi về quan sát tích lũy sáng tác tài liệu chỉ thế thôi. Trần Tân không có cùng Hồng Nhuế tiếp tục nói chuyện tào lao xuống dưới, lướt qua cái đề tài này về sau hướng nàng hỏi. Hồng Nhuế bác sĩ ta tinh thần trạng thái đến cùng thế nào? Chỉnh thể tới nói không có vấn đề gì, ngoại trừ áp lực quá lớn, tinh thần khẩn trương. Cùng tương đối nghiêm trọng ứng kích phản ứng bên ngoài, không có gì vấn đề khác. Hồng Nhuế mở ra trong tay mình bệnh lịch, đọc lên một nhóm lớn danh từ về sau, lúc này mới chững chạc đàng hoàng nói Trần Tân không có vấn đề gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng mà đối với Hồng Nhuế lần này trả lời, Trần Tân nhưng cũng nghiêm túc nhẹ gật đầu về sau, biểu thị xác thực những này đều không tính là gì vấn đề. Tận thế phía dưới, người nào tinh thần năng đủ không khẩn trương, lại có thể sinh hoạt không có áp lực đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy Trần Tân trước đây tại cục thành phố tị nạn nhìn thấy cảnh tượng, cho dù là tiểu hài tử đều hiểu sự tình đang vi phụ mẫu chia sẻ việc nhà, không có người có thể tại dạng này lớn trong hoàn cảnh còn có thể sinh hoạt vô ưu vô lự. Có chút tinh thần áp lực, cái này thật sự là quá bình thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, về phần cái khác cũng không phải là cái gì quá nghiêm trọng tâm lý vấn đề, nghỉ ngơi thật tốt, buông lỏng tâm tình cũng có thể điều chỉnh xong. Đối Trần Tân làm xong trần bệnh, Hồng Nhuế ra hiệu hắn có thể ở chỗ này thật tốt ngủ một giấc, mở ra một bên âm hưởng phát hình bạch tạp âm, đem ánh đèn điều chỉnh đến để người cảm thấy buông lỏng cùng thoải mái dễ chịu trình độ, đồng thời còn đốt lên một đoạn hôn hương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này hôn hương hương vị có chút đặc biệt, là Hồng bác sĩ chính ngươi làm sao? Hôn hương hương vị có chút đặc biệt, để Trần Tân không khỏi có chút để ý, chính ta phối đơn thuốc có an thần định kinh hãi hiệu quả, bất quá bây giờ không tốt phối, rất nhiều vật liệu cũng mua không được. Nói đến đây cái, Hồng Nhuế biểu lộ cũng có chút tiếc nuối. Hiện tại chỉ có thể chính ta trong phòng làm việc loại một điểm thảo dược căn bản không đủ dùng. Tốt, không nói những thứ này, ngươi nhắm mắt lại buông lỏng, nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được Hồng Nhuế nói như vậy, Trần Tân nhẹ gật đầu, nhắm mắt lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại Trần Tân nhận lấy bác sĩ tâm lý chẩn đoán điều trị lúc nhận được tin tức chính Ngụy cũng chạy tới bệnh viện. Lúc đầu loại chuyện này đương nhiên không cần để một cái đặc công đội chính Ngụy ra mặt, nhưng Trần Tân quan hệ đến địa nguyên nhiệt bơm thiết bị lắp đặt tăng thêm người lại xem như bọn hắn mời tới, cho nên chính Ngụy vẫn là tại nhận được tin tức về sau trước tiên chạy tới bệnh viện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại hướng Tần Lam hiểu rõ chuyện đã xảy ra về sau, chính Ngụy cũng coi là thở dài một hơi, cứ việc lời nói không nên nói như vậy, nhưng đánh chết ba cái dâu ria hung đồ thật không có Trần Tân không có việc gì trọng yếu. Lúc này Tần Lam vẫn như cũ kiên trì là nàng đem ba người kia đánh chết thuyết pháp, Trần Tân mặc dù nổ súng, nhưng cũng không có hữu hiệu trúng đích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà chính Ngụy hiển nhiên cũng hái tin thuyết pháp này, phán đoán Trần Tân chỉ là bởi vì thấy được ba cái hung đồ bị đánh nổ đầu, mà mình lại nổ súng, tại tinh thần nhận lấy xung kích phía dưới tưởng rằng mình giết người. Loại chuyện này không tính quá khó xử lý, chỉ cần làm việc tốt lý khai thông, trên cơ bản sẽ không lưu lại cái gì di chứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá để cho an toàn, chính Ngụy vẫn là nói với Tần Lam. Cái này sự tình tiểu Tần ngươi làm có chút không quá thỏa đáng, mặc dù tình huống khẩn cấp ngươi nổ súng ta cũng có thể lý giải, nhưng để người bình thường nhìn thấy loại tràng diện này vẫn là ảnh hưởng không tốt. Ta nghe nói hắn quan hệ với ngươi cực kỳ tốt kia đến tiếp sau ngươi muốn bao nhiêu bồi bồi vị này tiểu Trần đồng chí, đừng cho hắn có cái gì gánh nặng trong lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta đã biết chính Ngụy, ta sẽ làm tốt Trần An A Tân đến tiếp sau công tác. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tần Lam nghiêm túc nhẹ gật đầu, biết là Trần Tân bắn chết ba cái kia hung đồ nàng so chính Ngụy càng thêm lo lắng Trần Tân sẽ lưu lại bóng ma tâm lý. Ngay tại nàng cùng chính Ngụy nói chuyện này thời điểm, để Trần Tân ngủ rồi Hồng Nhuế cũng từ phòng bệnh bên trong đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hồng bác sĩ, người bệnh tình huống thế nào? Chính Ngụy cùng Hồng Nhuế cũng coi là quen biết, tại tận thế trước đó đặc công đội rất nhiều tâm lý khai thông chính là nàng làm, cho nên nhìn thấy Hồng Nhuế ra chính Ngụy trước tiên liền nghênh đón tiếp lấy. Người bệnh bản thân điều tiết năng lực coi như không tệ cũng không có quá nghiêm trọng bóng ma tâm lý, chỉ là nhất thời bị kích thích nghỉ ngơi một đoạn thời gian, thư giãn một tí tinh thần liền không sao. Làm chuyên nghiệp bác sĩ tâm lý, Hồng Nhuế cũng không có kéo chuyên nghiệp danh từ, chỉ là đơn giản miêu tả một chút Trần Tân tình huống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe được Hồng Nhuế nói như vậy, vô luận là chính Ngụy vẫn là Tần Lam đều cảm thấy yên tâm không ít, bất quá Tần Lam vẫn là cực kỳ quan tâm hướng Hồng Nhuế truy vấn. Vậy hắn hiện tại thế nào? Ngươi là hắn, Hồng Nhuế quan sát một chút Tần Lam trên mặt lộ ra hiểu rõ thần sắc thế là hướng Tần Lam hồi đáp. Ta để hắn buông lỏng tinh thần nghỉ ngơi một chút, đêm nay liền để hắn ngủ ở cái này đi, nếu như ngươi nghĩ cùng hắn có thể đi vào cùng hắn, bất quá tận lực đừng đem người đánh thức, trong phòng bệnh cũng có thêm ra tới giường ngủ, ngươi có thể ở chỗ này nghỉ ngơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gặp Hồng Nhuế nói như vậy, chính Ngụy cũng thuận nước đẩy thuyền nói. Đã dạng này, kia tiểu Tần ngươi liền lưu lại, tạm thời trước buổi tiếp tiểu Trần đồng chí, chờ hắn không sao lại trở về đi. Cứ việc đối với Tần Lam dạng này một cái tay bắn tỉa bởi vì Trần Tân mà vài ngày không thể chấp hành nhiệm vụ mà hơi có phê bình kín đáo, nhưng chính Ngụy vẫn là rất đại độ để Tần Lam tạm thời trước lưu tại Trần Tân bên người. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP cách chương.